Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2565, Vẫn Tiên Chi Địa. Đám người nghe thấy Cổ Phong mà nói, sắc mặt cũng đều nặng nề mấy phần. Bọn họ có thể tưởng tượng, bản thân thể nội tiên khí nếu như bị hút khô rồi, về sau sẽ là hậu quả gì? Ở Cổ Phong theo đề nghị, đám người đem tiên thi thu hồi. Bởi vì đồng thời khống chế tiên thi, tiêu hao càng lớn, mọi người thu hồi tiên thi. Ngay sau đó không chút do dự, bắt đầu nhanh chóng đi đường. Theo không ngừng xâm nhập, mọi người phát hiện, phiến khu vực này, càng thêm hoang vu. Đáng chết, tiên lực của ta, đang bị nuốt cắn. Giờ phút này, Hồn Thiên Tuấn không khỏi mở miệng. Chỉ thấy, hắn thân thể phía trên. Từng đạo tử sắc tiên lực hóa thành khí tia. Không ngừng từ thể nội bị rút ra. Dung nhập thiên địa này bên trong. Những người khác, cũng đều là như thế. Mọi người trên người đều là không ngừng có tiên lực biến thành khí tia. Phi ra, tương đương đây là bị phiến thiên địa này rút ra. Và lại căn bản là không có cách ngăn cản. Hiển nhiên, theo không ngừng thu nhập, nơi này trong thiên địa hấp xả lực lượng. So ngay từ đầu mạnh hơn. Tiểu tử, lão phu rốt cục nhớ tới nơi này là nơi nào. Giờ phút này, lão ngư thanh âm biến hóa lên. Ngay sau đó tiếp tục nói. Tương đương nơi này là Vẫn Tiên Chi Địa. Đã từng bên trong xạ thủ tiên vực một chỗ cấm địa. Nơi đây sẽ trước rút ra tu giả tiên lực. Sau đó rút ra khí huyết. Cuối cùng rút ra thần hồn chi lực. Năm đó không biết bao nhiêu cường giả tiến vào nơi này. Hóa thành thây khô. Nhưng có biện pháp. Cổ Phong hỏi. Không có. Chính như ngươi nói. Chỉ có dựa vào tài nguyên không ngừng bổ sung bản thân. Mau mau rời đi cái địa phương quỷ quái này. Lão ngư mở miệng. Cổ Phong cũng là gật đầu một cái. Mở miệng. Chư vị không nên keo kiệt tài nguyên. Đem chính mình thời khắc bảo trì ở trạng thái đỉnh phong. Toàn lực đi đường, nhất định phải sớm đi rời đi nơi đây. Là, đám người lập tức gật đầu. Mọi người bây giờ tiên lực đều bị rút ra không ít. Mọi người xuất ra đan dược và tiên tinh, đều chuẩn bị bổ sung. Cũng ở giờ phút này, ầm ầm, chấm ngoặc kép, hai bên đại địa, bỗng nhiên vỡ vụn ra, tan vỡ bên trong lòng đất, trực tiếp xông ra trên trăm con gầy còm. Chỉ còn lại có da bọc xương ác khuyển, những cái này ác khuyển mi tâm, còn có lá xanh ấn ký, tương đương đây là tầm tiên khuyển, chuyên môn tìm kiếm tiên thảo linh khuyển, loại này linh khuyển là cực kỳ ôn thuận, làm sao sẽ bộ dáng như vậy? Thanh Phỉ Phỉ nhìn thấy cảnh này, nghi hoặc mở miệng, nàng là thảo mộc yêu cốc, đối với yêu cực kỳ thấu hiểu, bọn họ bị rút khô tiên lực. Khí huyết cùng thần hồn chi lực, hôm nay đã sớm tâm trí sớm đã mê thất, chỉ còn lại có một loại bản năng đối với tiên lực khát vọng. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, có thể tưởng tượng, đã từng có người mang theo cái này tầm tiên khuyển, tới nơi này Vẫn Tiên Chi Địa. Kết quả những cái này tầm tiên khuyển, bị thôn phệ tất cả, triệt để như vậy mất phương hướng tâm trí, trở thành bộ dáng như vậy. Đám người trong nháy mắt giật mình, trong lúc nhất thời không khỏi một cái lạnh run, đây vẫn chỉ là tiên khuyển, nếu như là một người, bị thôn phệ tiên lực khí huyết cùng thần hồn chi lực, chỉ sợ cũng phải mê thất, trở thành bộ dáng như vậy, ngao ngao, chấm ngoặc kép, giờ phút này, những cái này ác khuyển gào thét, hai mắt tỏa ra lục quang, hướng về Cổ Phong đám người đánh tới, trên người bọn họ tán phát khí tức. Lại cũng là hoàng cấp, ở Cổ Phong xem ra, những cái này ác khuyển không có khả năng năm đó liền cũng là hoàng cấp. Nhưng bọn hắn ở trong này không biết bao nhiêu năm tháng. Hiển nhiên đều đã lột xác, tốc chiến tốc thắng. Cổ Phong mở miệng, lập tức, mọi người trực tiếp sử dụng tiên thi. Gần 100 bộ tiên thi, cùng những vong linh này cho đại chiến với nhau. Rất nhanh giải quyết chiến đấu. Bất quá. Tiên thạch cũng tổn thất bốn đều. Cổ Phong thử nghiệm muốn luyện chế những vong linh này chó. Lại phát hiện, những vong linh này chó thể nội tràn đầy khô mục ý tứ. Căn bản là không có cách bị tế luyện. Tiếp tục đi đường. Cổ Phong không chần chờ, mở miệng lần nữa. Mọi người tiếp tục tiến lên. Theo không ngừng tiến lên, giữa thiên địa này thôn phệ chi lực mạnh hơn, mọi người thể nội tiên lực trôi qua tốc độ càng nhanh. Đám người cơ hồ trong tay một mực nắm tiên tinh bổ sung, và lại không ngừng nuốt đan dược. Tiến lên trong chốc lát, phía trước nơi xa xuất hiện một mảnh rừng cây khô. Cánh rừng cây này bên trong, tất cả cây đều sớm đã không có lá cây, hoàn toàn u ám, khô cạn, không có một chút sinh cơ. Rừng cây hẳn là an toàn một chút. Diệp Phương Đình không khỏi mở miệng. Chờ chút. Cổ Phong khoát tay áo. Đám người ngừng lại, chỉ thấy phía trước có 5 bóng người hướng về cánh rừng cây này đi đến. 5 bóng người này trên người đều là ma khí lượn lờ, hiển nhiên bọn họ đều là hóa hình hư không ma thú. Cổ Phong không có gấp tiến lên, tiếp tục quan sát, chỉ thấy 5 đầu này hư không ma thú tiến vào cánh rừng cây này còn chưa đi ra mấy bước. Bốn phía những cái kia cổ thụ trên cành cây chính là sinh ra từng chương dữ tợn mặt người. Những cây đó nhánh cực tốc mà ra, trực tiếp đâm vào 5 cái này hóa hình ma thú thể nội. Rất nhanh 5 cái này hóa hình ma thú tiên lực bị rút khô, tiếp lấy huyết nhục của bọn hắn bị rút khô biến thành thây khô. Cuối cùng bọn họ một tiếng hét thảm, 2 con ngươi tan rã, thần hồn của bọn hắn lực lượng cũng bị rút khô. Thiên soái đám người nhìn thấy cảnh này, không khỏi cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. 5 cái này hư không ma thú cũng là hoàng cấp A, vậy mà như thế trong nháy mắt liền bị giết. Cánh rừng cây này cũng quá mức đáng sợ một chút. Vừa mới mọi người nếu như tùy tiện tiến vào, cho dù bất tử, chỉ sợ cũng sẽ cực kỳ gian nan. Đón lấy, càng thêm quỷ dị một màn xuất hiện. Chỉ thấy cái kia 5 cái đã ngã trên mặt đất, trở thành thây khô hư không ma thú, đúng là đột nhiên trong mắt giấy lên ngọn lửa màu xanh lục. Bọn họ toàn bộ đứng dậy. Hiển nhiên, tâm trí của bọn hắn cũng triệt để mất phương hướng, biến thành vong linh đồ vật. Nếu như không nhanh chút thông qua, địch nhân của chúng ta càng ngày sẽ càng nhiều. Thiên soái không khỏi mở miệng. Mọi người cũng là triệt để minh bạch phiến thiên địa này khủng bố. Phàm là hoàn toàn bị thôn phệ tiên lực, khí huyết cùng thần hồn chi lực người, liền muốn mê thất tâm trí, trở thành vong linh đồ vật. Tiến vào khu vực thứ 7, cũng hơn 1000 người. Mặc dù Bích Cơ tiên vực bên trong hoàng cấp tu giả không nhiều như vậy, nhưng là chuẩn hoàng cấp lại là không ít. Một dạng chuẩn hoàng cấp đều thành công tiến nhập khu vực thứ 7. Những người này tử vong chính là lại biến thành địch nhân của mình. Tương đương chúng ta liền dùng bay. Diệp Phương Đình không khỏi mở miệng. Cũng ở lúc này, chỉ thấy bên trên bầu trời 2 bóng người bay về phía cánh rừng cây này. Bọn họ phi hành chỗ khoảng cách rừng cây chừng cao 100 trượng. Tương đương nhưng mà bọn họ mới vừa bay đến rừng cây phía trên, chính là trực tiếp rơi xuống. Đón lấy, chính là nghe được một trận kêu thảm. Rừng cây này ẩn chứa tự nhiên cấm không trận pháp. Cổ Phong mở miệng, mọi người trực tiếp bỏ đi suy nghĩ. Nếu không, liền xông vào A. Diệp Bách Nhiên đề nghị, xông vào chúng ta mặc dù có thể xông qua, nhưng cái này khu vực thứ 7, vừa mới bắt đầu, khó khăn còn ở đằng sau. Chúng ta không thể ở đây tiêu hao quá lớn. Cổ Phong nghĩ nghĩ, cuối cùng mở miệng, phi thiên không được, chúng ta liền độn thổ. Nghe Cổ Phong mà nói, mọi người ánh mắt sáng lên. Ngay sau đó, đám người tiềm nhập bên trong lòng đất. Bất quá, phát hiện, phía trước vẫn có những cây cổ thụ này sợi rễ. Như thế tiếp tục lặn xuống, trọn vẹn lặn xuống 100 trượng, mới chính thức lặn xuống đến khu này rừng cây phía dưới. Cho dù là những cây cối này căn cứ, cũng đang đám người phía trên. Hết chương.